sau khi biết cốt truyện tôi he với nữ phủ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm điện thoại, Dịch Nam Yên càng lúc càng giận, thậm chí còn cảm thấy mình thật điên rồ. Nếu không, sao có thể như mất trí mà làm ra chuyện như vậy? Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn màn hình vốn dĩ đang sáng dần tắt. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô muốn tự tát vào mặt để đánh thức chính mình trước khi chuẩn bị gửi sticker. Sao cái tay hư quá vậy? So với tức giận, Dịch Nam Yên cảm thấy xấu hổ hơn. Cô chưa bao giờ gửi loại sticker này cho người khác trên Internet. Ngay cả khi cô rất nghiện Internet, cô vẫn luôn rất cứng nhắc khi trò chuyện với mọi người. Ngay cả emoji đi kèm với tin nhắn cũng không có, chứ đừng nói đến sticker. Mặc dù đôi khi cô nghĩ rằng các sticker trông khá thú vị. Thật đáng tiếc khi cô gặp phải quả đắng ngay sau khi thử nó. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng bài xích. Nhìn chằm chằm vào điện thoại nhấp nháy, Dịch Nam Yên nghiến răng, hối hận vì hành vi bốc đồng vừa rồi của mình, nhưng lại không thể xuống nước kết bạn lại được. Nhìn chằm chằm cuộc gọi đến một lúc, cuối cùng khịt mũi ném điện thoại sang một bên, quay đi lấy một chai đồ uống ra khỏi tủ lạnh, bật tivi mà không có vẻ gì là quan tâm, rồi chuyển kênh vu vơ. Mặc dù cô là người duy nhất trong phòng, nhưng Dịch Nam Yên vẫn không hoàn toàn làm theo trái tim mình, ngồi trước tivi hơn một giờ, sau đó dường như vô tình tắt tivi, như thể đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế, cô không nhớ mình vừa xem cái gì cả. Tiện tay nhấc điện thoại lên, Dịch Nam Yên ấn mở màn hình, trầm mặc một lúc, khuôn mặt răng đầy mây mù có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một cuộc, chỉ gọi một cuộc điện thoại thế thôi, mới có một cuộc gọi nhỡ thôi mà từ bỏ rồi ư? Dịch Nam Yên tức cái lồ âm ngực, thậm chí còn muốn ném điện thoại ra ngoài cho hả giận. Giây tiếp theo, cô nghĩ đến việc ném đồ vật từ trên cao xuống rất nguy hiểm, miễn cưỡng kiềm chế bản thân, quay người ném điện thoại vào tường. Đáng ghét, trên đời này sao lại có một nhóc lừa đảo đáng ghét như vậy chứ? Mình ghét Diệp Sơ Hạ chết đi được. Dịch Nam Yên không nhấc điện thoại lên nữa, nhưng cô cũng không rời khỏi phòng ngủ, mãi cho đến khi đồng hồ báo thức reo lên. Dịch Nam Yên với tâm trạng chán đời, cầm điện thoại lên, thay quần áo và đi ra cửa. Khả năng tự chủ tốt cho phép Dịch Nam Yên ăn uống và tập thể dục đúng giờ mỗi ngày bất kể tâm trạng của mình tồi tệ như thế nào. Đây có thể được coi là biến bi phẫn thành thèm ăn điển hình. Xoa xoa đầu tóc có chút hỗn loạn, Dịch Nam Yên tùy ý nhặt một chiếc túi treo trên giá, mở cửa ra, hoàn toàn không biết chiếc túi này không hợp với bộ đồ cô mặc hôm nay. Đại khái là không ngờ cửa sẽ đột nhiên mở ra, người dựa vào cửa không hề báo trước ngã xuống, tóc búi nửa xõa tung trên mặt đất, huyệt thái dương Dịch Nam Yên giật giật. Em ngồi xổm ở cửa làm gì? Ăn trộm hả? Diệp Sơ Hạ sụt sịt, ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra đôi mắt sáng ngời. Chị Nam Yên, không được khóc, tôi không có ăn hiếp em khóc cái gì? Dịch Nam Yên hung hăng quát to, kéo nàng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi thật sự mắc nợ em, cam chịu số phận. Cô lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, vẻ mặt có chút cáu kỉnh. Khóc khóc khóc, cả ngày chỉ biết khóc thôi. Diệp Sơ Hạ, em tưởng chị Nam Yên không muốn nói chuyện với em nữa, em xin lỗi. Hước, Dịch Nam Yên, má, chỉ kêu má vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiến răng kéo nàng vào phòng để tránh bị đám nhân viên văn phòng đang tan ca cười nhạo. Cô hừ một tiếng rồi cứng nhắc nói. Lần sau mở miệng nói tiếng người thì sắp xếp ngôn ngữ của mình trước khi nói một chút, và nếu bây giờ em nín khóc, biết đâu tôi có thể miễn cưỡng cân nhắc việc ép em lại. Hu hu hu, em không ngừng được. Hức hu, Diệp Sơ Hạ khóc nấc lên thành tiếng. Dịch Nam Yên nghiến răng ấn nàng lên ghế sofa, rút khăn giấy trên bàn nhét vào lòng nàng, lấy điện thoại trong túi xách ra, nhanh chóng bấm vào WeChat, sau khi ép lại mới đưa điện thoại cho nàng xem. Được rồi, đừng khóc nữa, mắt sắp sưng lên rồi, xấu chết đi được. Em không có xấu, có lẽ là yêu cái đẹp bản tính của con người, rõ là nàng đã khóc rất nhiều, hiện tại lập tức mở to hai mắt phản bác. Dịch Nam Yên im lặng nhìn chằm chằm vào Diệp Sơ Hạ trong 3 giây, sau đó hừ một tiếng. Đúng xấu, nước mắt trào ra trong đôi mắt đỏ bừng của Diệp Sơ Hạ, đôi môi hồng của nàng khẽ hé mở. Nàng chưa kịp òa khóc, Dịch Nam Yên đã tức điên che miệng nàng. Em đẹp nhất được chưa? Diệp Sơ Hạ chớp mắt, đờ đẫn sụt xịt mũi, sau đó nín khóc, đôi mắt hơi cong lên, giống như ánh trăng dưới mặt hồ, nhìn nhau chằm chằm vài giây. Dịch Nam Yên cứng ngắc nhìn đi chỗ khác, nhét điện thoại vào trong túi, cụp mắt xuống hỏi. Em ăn chưa? Em chưa? Diệp Sơ Hạ dùng khăn giấy nhẹ nhàng ấn khóe mắt, vóc người bé bé xinh xinh ngồi đó, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Dịch Nam Yên mím môi dưới, khoanh tay trước ngực. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Diệp Sơ Hạ gật đầu thật mạnh, đứng dậy nắm chặt tay Dịch Nam Yên. Dịch Nam Yên khựng lại, vẻ mặt căng thẳng hết cằm lên. Thôi bỏ đi, cô không thèm so đo với nàng đâu. Bậc thang dưới chân cô nhỏ hơn một chút, và cô hoàn toàn mất đi khí chất đi giày cao gót như đang đi trên sàn catwalk thường ngày của mình. Thay vào đó, cô theo bước Diệp Sơ Hạ, vươn tay bấm thang máy. Khi Dịch Nam Yên ăn, cô không chọn giờ cao điểm, bây giờ cô bị chậm một chút thời gian. Vì vậy khi thang máy đến, không có người lạ nào khác trong đó. Cô liếc nhìn cánh cửa mở ở đầu hành lang bên kia qua khóe mắt. Dịch Nam Yên nhanh chóng ấn đóng cửa thang máy. Cô quay lại thì thấy Diệp Sơ Hạ đang nhìn cô một cách kỳ lạ. Dịch Nam Yên liếc xéo nàng. Sao, không có gì. Diệp Sơ Hạ lắc đầu, tự hỏi mình có nhìn nhầm không. Luôn cảm thấy vừa rồi Dịch Nam Yên ấn nút thang máy hơi nhanh, như thể sợ người ngoài đi vào. Nhưng điểm này, Diệp Sơ Hạ cũng có thể hiểu được. Dù sao thì cô cũng không thích ở trong một không gian chật hẹp với người lạ. Dịch Nam Yên nhìn chằm chằm vào những con số không ngừng thay đổi trong thang máy, nắm tay che trước miệng, ánh mắt lướt qua cửa thang máy đã được lau chùi sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu bóng người. Khụ, xin lỗi em, lúc nãy tôi không nên unfriend em. Hả? Diệp Sơ Hạ định thần lại và ngơ ngác hỏi. Chị Nam Yên, chị vừa nói gì vậy? Không có gì. Dịch Nam Yên cau mày, kiêu ngạo hích cằm lên, như thể vừa rồi cô chưa nói gì. Trong vòng giao thiệp của Dịch Nam Yên, cô không hòa hợp lắm, bởi vì cô có tính khá kỳ lạ và không thích chơi với những người trong giới nhà giàu. Những người trong trường về cơ bản không thể đến gần cô. Vòng xã giao của cô thực sự rất nhỏ, không có nhiều bạn lắm. Họ chỉ thỉnh thoảng làm Dịch Nam Yên tức giận, cho nên Dịch Nam Yên chưa bao giờ cố ý xóa thông tin liên lạc của bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bốc đồng và không quan tâm gì khi nổi giận. Ngay cả khi sau đó cô nhận ra sai lầm của mình, cũng không thể xuống nước xin lỗi. Nhưng Dịch Nam Yên vẫn có thể nhận thức mình có làm sai điều gì hay không. Ít nhất, việc trực tiếp xóa bạn bè vì tinh khí nóng này của cô hẳn là sai. Dịch Nam Yên khá rõ ràng rằng nếu ai đó hở ra là xóa thông tin liên lạc của cô, cho dù đó là lỗi của cô, cô cũng sẽ bực bội đến mức không bao giờ muốn nói chuyện với đối phương lần nào nữa. Xét cho cùng, cách làm này khá ấu trĩ và không nể nang lắm. Diệp Sơ Hạ cười thầm và ngây thơ chớp mắt. Vừa rồi hình như em nghe thấy hai chữ xin lỗi. Em nghe nhầm rồi, Dịch Nam Yên bình tĩnh nói. Vậy sao? Diệp Sơ Hạ nghiêng đầu. Vừa rồi hình như em có nghe, có người nói là... Câm miệng, Dịch Nam Yên thẹn quá thành giận. Giây tiếp theo, đèn trong thang máy vụt tắt. Dịch Nam Yên sừng sốt một lúc, giọng nói của cô lớn đến mức làm cho đèn sợ tắt ngúm luôn sao. Vừa mới nghĩ như vậy, thang máy đột nhiên rung chuyển. Dịch Nam Yên vẫn đang đi giày cao gót nên đứng không vững trong tình huống này. May mắn là Diệp Sơ Hạ vẫn đang nắm tay cô. Thấy vậy, nàng trực tiếp duỗi tay ra ôm lấy eo cô, để tránh Dịch Nam Yên rơi vào tình thế xấu hổ. Sau khi thang máy rung chuyển một lúc, sau đó ngừng rung, rồi chuông báo động vang lên. Trong không gian nhỏ hẹp, Dịch Nam Yên có chút sững sờ, đặt tay lên vai Diệp Sơ Hạ. Điện, thang máy hỏng à, chắc vậy. Diệp Sơ Hạ vươn tay nhấn cuộc gọi khẩn cấp trong thang máy, nhưng không có ai trả lời, nhưng Diệp Sơ Hạ vẫn lạc quan. Dù sao, gặp trục trặc vẫn tốt hơn là mất điện đột ngột, phải không? Dịch Nam Yên đi thang máy lâu như vậy chưa từng gặp phải sự cố thang máy nào. Khoảnh khắc thang máy rung lên, cô thực sự sợ hãi. Hiện tại chân vẫn còn hơi mềm nên không nỡ rời khỏi Diệp Sơ Hạ. Tiếng hít thở của Diệp Sơ Hạ vang vọng bên tai cô. Nó đặc biệt rõ ràng. Và so với tiếng thở hổn hển nặng nề bị đè nén của cô, nàng có vẻ rất bình tĩnh. Nỗi sợ hãi trong lòng Dịch Nam Yên vì điều này mà tiêu tan đi rất nhiều. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô lập tức cảm thấy hơi mất mặt đứng thẳng dậy. May mắn là trong bóng tối, Diệp Sơ Hạ không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô. Hò khan một tiếng, cô lục túi tìm điện thoại di động nhưng không có tín hiệu nên lại cất đi. Diệp Sơ Hạ không sợ hoàn cảnh như vậy, nhưng vốn dĩ nàng muốn giả vờ sợ hãi. Nhưng Dịch Nam Yên có vẻ sợ thật, nếu không, với tính cách sĩ diện của cô, không thể nào mà cô ở trong vòng tay nàng lâu như vậy. Đó là lý do tại sao Diệp Sơ Hạ từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình. Nếu không, hai người họ cùng nhau hoảng loạn, tiếng hét chói tai sẽ vang lên không ngớt trong thang máy. Bóng tối là nơi dễ sinh ra sợ hãi nhất, cho dù Dịch Nam Yên không sợ bóng tối, nhưng các loại tin tức xã hội xảy ra trong thang máy lúc này không khỏi xuất hiện trong đầu cô, nổi cả da gà vì liên tưởng của chính mình, không kìm được nói. Em có sợ không, Diệp Sơ Hạ, sợ cái gì, không sợ bị kẹt ở đây luôn à? Các cơ sở an toàn trong chung cư này luôn thực hiện đến nơi đến chốn, nhưng bây giờ không có ai trả lời cuộc gọi khẩn cấp, ai biết xảy ra chuyện gì. Diệp Sơ Hạ im lặng một lát, rồi bỗng nhiên nói. Chị Nam Yên, chị đang sợ hả? Tôi mà sợ, Dịch Nam Yên theo bản năng muốn lớn tiếng phản bác lại, nhưng Diệp Sơ Hạ đã đưa tay kéo cô vào lòng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đừng sợ nha, chúng ta sẽ được ra ngoài nhanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Nam Yên im lặng một lúc, sau đó hơi nghiêng đầu, trái tim đập dữ dội, trầm giọng nói. Em ôm chặt chút. Diệp Sơ Hạ phì cười, vòng tay của nàng siết chặt hơn một chút. Nhờ vả với thái độ hống hách một cách hiển nhiên như vậy, ngoại trừ Dịch Nam Yên, có lẽ không ai khác có thể làm được. Nàng giơ tay vỗ lưng trấn an cô, đột nhiên rất tò mò về biểu hiện của Dịch Nam Yên lúc này. Nhưng một khi nàng lấy điện thoại ra, Dịch Nam Yên có lẽ sẽ lập tức áp chế sợ hãi trở về trạng thái ban đầu, cho nên quên đi. Dẫu sao, tài diễn xuất vừa bị vả mặt không lâu, tốt nhất là đừng tìm đường chết. Cách chương.